Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 174. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, Âu Tuân xuất viện, bởi vì ngày đó cậu chơi đùa một lát chê tất cả màn hình LED và điện thoại của mọi người ở thành phố A. Nên bị chú cảnh sát kêu đi uống chén trà. Cuối cùng cậu lấy công chuộc tội, tìm ra được vài tội phạm lâu năm chạy trốn ở bên ngoài. Mọi chuyện đều được giải quyết. Phong Quang cùng cậu rời khỏi sở cảnh sát. Anh không cân nhắc chuyện làm cảnh sát sao? Em thấy chú cảnh sát kia rất muốn giữ anh lại mà đào tạo dài hạn nha. Âu Tuân nắm tay cô lắc đầu. Vì nền hòa bình thế giới mà cống hiến không tốt sao? Nói ra những lời này Phong Quang cũng bị chính mình làm mặc ói một phen. Cô bất quá cũng hỏi chơi mà thôi. Anh hy vọng, lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em. Làm cảnh sát, cậu không có ý thức trách nhiệm, cũng không muốn tách khỏi cô thời gian dài. Hôn lên trán cô, dán lên hai gò má cô mà nói. Phong Quang, nếu như em không ở đây, anh sẽ khiến cả thế giới này càng trở nên rối loạn hơn. Cho nên, người lương thiện như em, vì những người vô tội cũng sẽ muốn ở lại bên cạnh anh. Phong Quang nghiêm túc nhìn cậu. Âu Tuân, anh có thể không dùng giọng điệu bình thản như vậy mà nói mấy câu khủng bố không? Âu Tuân vô tội chớp mắt, cô tóm lấy cậu, ôm cánh tay cậu cười. Nghe Hạ Thiên nói, hôm qua Quách Minh nhắn nhầm một tin nhắn, chuyện lúc tiểu học cậu ta viết thư tình cho bạn ngồi cùng bàn. Không biết lúc đầu là muốn gửi cho ai, tóm lại là cậu ta gửi sai người, gửi cho Hạ Thiên, Hạ Thiên bây giờ còn đang tức giận đó. Anh nói thật với em, chuyện này có phải là anh làm không? Khóe miệng Âu Tuân cong lên, cậu không trả lời chỉ là nâng tay sửa lại tóc mái cho cô. Động lắc lơ đãng này làm cho lòng Phong Quang mềm thành một bãi nước. Thân mật trong lúc không chú ý đến rất chọc người. Cô cầm lấy tay cậu, chê cổ tay đó còn cột băng gạc, tâm của cô tê dần, dùng tay ôm chặt cậu. Âu Tuân, em không muốn đi nữa cho dù ngày đó nói muốn chia tay với anh. Cũng vì em bị khó thở mà thôi. Muốn đi nước ngoài cùng chỉ để giải sầu. Hơn nữa em đều đã mua luôn vé máy bay trở về ở 3 ngày sau. Em không có nghĩ đến chuyện rời đi. Thật ra bây giờ ngẫm lại cô cũng hối hận. Hối hận bản thân không tin tưởng cậu một chút. Có lẽ là sợ hãi sức lực của bản thân thủy chung không đánh lại hào quang của nữ chính. Có lẽ là sợ hãi tình tiết vừa bẻ cong lại quay về đường cũ. Tại mỗi thế giới khác nhau, cô tự xưng là người chơi lý trí chỉ vì bản thân mình. Nhưng chỉ cần là người, đã tiếp xúc qua sao còn có thể nghĩ đến việc giữ lý trí. Cho nên mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi thế giới, hệ thống sẽ đem tình cảm của cô quét sạch, nói là thanh trừ tình cảm, cũng đồng nghĩa quên sạch mọi ký ức với nam phụ. Không tình cảm, không nhớ gì nữa, thanh trừ mang tính bắt buộc. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy bi ai. Âu Tuân, đáp ứng em, về sau không được làm thương hại bản thân nữa. Anh nghe lời em, tay Âu Tuân vuốt ve má cô. Chỉ cần em luôn luôn ở bên người anh. Được, em sẽ ở bên cạnh anh. Phong Quang nói xong nhìn xem bốn phía. Thấy không có ai, cô kiễng chân hôn lên khóe môi cậu. Âu Tuân, chúng ta kết hôn đi. Cô vừa nói xong lời này. Cậu liền nắm tay cô đi về một phía. Cô phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân cậu. Đợi chút, Âu Tuân, anh dẫn em đi đâu thế? Cục dân chính, Phong Quang ngây người một lát. Giữ chặt tay cậu, em còn chưa 22 đâu. Không đến tuổi kết hôn theo pháp luật. Cục dân chính sẽ không cho chúng ta làm giấy kết hôn. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Âu Tuân dừng chân lại, chẳng qua, đôi mắt cậu nhìn cô có chút tủi thân, Phong Quang thấy cái dạng này của cậu quả thật chọc người đau lòng. Cô phụt một tiếng cười lên, ngoài đời không thể kết hôn, chúng ta có thể trước tiên kết hôn ở trong game, cách chương.